Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nhìn trước mắt tình huống, phát hiện trước mặt có cái không ngừng cho hắn xin lỗi xinh đẹp nữ sinh. Mà hắn vừa mới nghe được kia nói không quá hài hòa máy móc âm cũng là từ cái này nữ sinh trên người truyền ra tới. Hảo cảm độ cộng 10. Cố Văn Cảnh trong đầu vang lên khí linh hưng phấn thanh âm. Chủ nhân, nơi này có cái chân chính hệ thống. Chúng ta nghĩ cách bắt lấy nó. Đừng làm cho nó chạy. Hệ thống, Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt nữ sinh. Lại nghĩ đến vừa mới nghe được thuộc về hắn hảo cảm độ. Hắn đây là ở bị người soát hảo cảm độ. Chán ghét cảm đột nhiên sinh ra. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không có nghe được hảo cảm độ nhắc nhở âm. Nhịn không được hỏi khí linh. Vừa mới cái kia hệ thống giống như kiểm tra đo lường đến ta hảo cảm độ. Như thế nào hiện tại ta đối nàng sinh ra chán ghét. Hảo cảm độ cũng không dưới hàng A, khí linh nói. Chủ nhân, người quá coi thường chính mình. Cái này hệ thống phỏng chừng là có người thả xuống đến tiểu thế giới tới thu hoạch khí vận giá trị. Không có cái kia thực lực kiểm tra đo lường đến chủ nhân ngươi cảm xúc. Bất quá chủ nhân có thể hơi chút lộ ra ngoài một chút cảm xúc dao động. Làm hệ thống cảm ứng được. Cố Văn Cảnh trong lòng nói. Nếu hệ thống thực lực không cường. Chúng ta trực tiếp bắt lấy nó đi. Khí linh nói. Chủ nhân. Không đơn giản như vậy. Cái này cái gọi là hệ thống kỳ thật cùng không có thật thể khí linh tính chất không sai biệt lắm. Thực lực không cường. Nhưng chạy trốn năng lực nhất lưu A. Nếu một cái sơ sẩy. Nó liền chạy, cho nên chủ nhân ngươi liền kiên trì bồi nó chơi trong chốc lát. Chờ chúng ta phong tỏa nó chạy trốn cửa sau lại động thủ chảo nó. Cố Văn Cảnh trong lòng yên lặng gật gật đầu. Sau đó tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nguyên lai nguyên chủ vẫn là một cái danh khí rất lớn minh tinh. Bởi vì nguyên chủ trở lại quê quán thăm cha mẹ. Hôm nay là toàn bộ võ trang ra cửa tới mua siêu thị mua đồ vật. Kết quả vừa mới bị trước mắt cái này mang theo hệ thống xinh đẹp nữ sinh đụng phải một chút. Ân, đến gần ngẫu nhiên gặp được kịch bản. Cố Văn Cảnh lôi kéo chính mình trên mặt khẩu trang. Lại đè xuống mũ lưỡi chai. Đem thanh âm đè thấp nói. Không có việc gì. Nói xong hắn liền nhặt lên vừa mới đâm rớt trên mặt đất một bao xí muội đặt ở trên kệ để hàng. Xoay người liền đi. Vừa mới hệ thống nhắc nhở hảo cảm độ bay lên 10 điểm. Là nguyên chủ đối vừa rồi cái kia nữ sinh có điểm nhất kiến trung tình cảm giác. Bởi vì cái kia nữ sinh vô luận là diện mạo vẫn là ăn mặc. Hoàn toàn chính là nguyên chủ trong lòng lý tưởng hình. Tình nhân trong mộng, bất quá cái kia mang theo hệ thống nữ nhân vận khí không tốt. Mới vừa tiếp cận nguyên chủ đã bị Cố Văn Cảnh xuyên. Chu Lan làm bộ đang nhìn trên kệ để hàng giá cả nhãn. Trên thực tế ở nơi nơi tìm kiếm Cố Văn Cảnh thân ảnh, hệ thống. Công lược mục tiêu đi đâu vậy? Sau đó nàng trước mặt liền xuất hiện một cái kỹ càng tỉ mỉ siêu thị bản đồ. Trong đó màu xanh lục quang điểm đại biểu cho nàng chính mình. Di động màu đỏ quang điểm liền đại biểu cho công lược mục tiêu. Cố Văn Cảnh cảm ứng được chính mình trên người có một tia ấn ký trống rỗng xuất hiện. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Này hệ thống thật là có chút bất phàm chỗ. Ta thế nhưng cũng không biết này tia ấn ký là như thế nào xuất hiện. Khí linh hắc hắc cười nói. Này hệ thống nếu là không điểm tác dụng. Chúng ta làm gì muốn đem thời gian lãng phí ở nó trên người. Cố Văn Cảnh tùy tay cầm lấy mấy bình sữa chua đặt ở xe đẩy tay. Trong lòng cười nói, chính là ngươi lúc trước ngụy trang thành hệ thống thời điểm. Chính là trừ bỏ làm ta xuyên qua. Gấp cái gì cũng giúp không được. Hảo cảm độ nhắc nhở công năng đều không có. Khí linh vô ngữ, ta kia kêu nhân vật sắm vai. Hơn nữa ta có thể so hệ thống nghiêu bức nhiều. Ta còn đối với ngươi không ý xấu. Cố Văn Cảnh nghĩ đến chính mình trước kia các loại âm mưu luận. Cười cười không nói. Hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm kiếm đến nguyên chủ cha mẹ kêu hắn mua đồ vật. Giống như còn muốn mang bình dầu hầu trở về. Hắn đẩy xe đẩy tay đi trước gia vị khu trên kệ để hàng tìm dầu hàu, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh, một cái đồng dạng ở mua nước tương tuổi trẻ nữ hài nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh che đến kín mít mặt nhìn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên hô, ngươi là Cố Văn Cảnh đúng hay không? Cố Văn Cảnh ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó mới phản ứng lại đây. Nguyên chủ là cái minh tinh. Nhưng mà đã chậm. Nữ hài kia hiển nhiên là nguyên chủ fan. Chỉ bằng vào Cố Văn Cảnh kia che đậy đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt mặt đều có thể nhận ra hắn tới fan trung thành. Ở nhìn thấy Cố Văn Cảnh thừa nhận gật đầu lúc sau, đã khống chế không được cảm xúc hét lên một tiếng. A, Cố Văn Cảnh. Siêu thị không ít người nghe được nữ hài tiếng thét chói tai. Sau đó chiều Cố Văn Cảnh chen chúc mà đến, làm Cố Văn Cảnh khắc sâu cảm nhận được nguyên chủ cái này đại minh tinh quốc dân mức độ nổi tiếng có bao nhiêu cao. Cố Văn Cảnh gian nan ở đông đảo fan cùng vây xem quần chúng vây quanh chung dựa ký tên sát ra một cái lộ. Sau đó ở siêu thị bảo an dưới sự trợ giúp chật vật rời đi siêu thị. Đến nỗi tưởng mua đồ vật, xe đẩy tay căn bản mang không ra, bị ném ở tại chỗ. Cố Văn Cảnh thần thức đảo qua, vô ngữ phát hiện hắn xe đầy tay đồ vật đã bị các fan một người một kiện lấy hết. Những cái đó không có thể phân đến các fan sôi nổi chạy đến trên kệ để hàng đi mua cùng khoản. Lâu, còn không đến nửa giờ, Cố Văn Cảnh đã tại đây ra siêu thị mua không được chính mình muốn đồ vật. Bởi vì đồ vật đều bị các fan đoạt đoạn hóa, Cố Văn Cảnh trốn trốn tránh tránh về tới Cố gia. Ở nhà chờ hắn mua đồ vật trở về, Cố phụ Cố mẫu nhìn đến hắn hai tay trống trơn cả người hỗn độn trở về. Còn tưởng rằng hắn bị cướp bóc. Đây là làm sao vậy? Cố Văn Cảnh tháo xuống mũ cùng khẩu trang, thở hổn hển một hơi. Bất đắc dĩ nói, ở siêu thị bị fan nhận ra tới, thiếu chút nữa không có thể đi ra. Cố phụ Cố mẫu tuy rằng ở trên TV xem nhiều nhà mình nhi tử được hoan nghênh trình độ, nhưng chính mắt kiến thức đến Cố Văn Cảnh toàn bộ võ trang còn bị fan hỏa nhãn kim tinh nhận ra tới một thân chật vật trở về. Bọn họ vẫn là có chút khiếp sợ. Ngươi đều bao thành như vậy, bọn họ còn nhận được ngươi. Bọn họ này thân cha mẹ đều nhận không ra được không? Cố Văn Cảnh xoa xoa mặt. Bất đắc dĩ nói, đồ vật không có thể mua trở về. Chỉ có thể các ngươi chính mình đi. Phụ cận các ngươi thường đi kia ra đại siêu thị không thể đi. Phỏng chừng không hóa, đổi một nhà đi. Cố phụ đứng dậy đi đổi giày. Ta đi mua đi. Sau đó hơn một giờ sau, cố phụ cũng hai tay trống trơn đã trở lại. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười buông tay nói, phụ cận mấy nhà siêu thị đều đoạn hóa. Hắn nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Trong lòng lúc này mới có nhà mình nhi tử là đang lúc hồng minh tinh ý thức. Cố Văn Cảnh ngồi ở trên sofa soát di động. Hắn hiện tại đã nhìn đến Cố Văn Cảnh hiện thân siêu thị. Hot search ở nhanh chóng bay lên. Một cái ghi chú vì Lý Ca điện thoại vang lên. Đây là nguyên chủ người đại diện Lý Tề. Cố Văn Cảnh chuyển được điện thoại. Lý Tề thanh âm vang lên. Văn Cảnh a, người ăn Tết hồi cái ra đều nháo thượng hot search. Cố Văn Cảnh nghe được ra Lý Tề lời này là trêu chọc ý vị chiếm đa số. Rốt cuộc mấy năm nay nguyên chủ đỏ tía, thực lực cùng nhan giá trị cụ bị, động bất động liền trước hot search, hoàn toàn không có gì hảo kỳ quái, lại không phải cái gì dèm pha, bằng không Lý Tề cũng sẽ không ở hot search đều thoán thượng tiền tam danh mới gọi điện thoại lại đây. Lý Tề cười nói, tân niên vui sướng ha, khi nào về kinh đô? Cố Văn Cảnh cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự cho ta chúc Tết đâu. Kết quả làm nửa ngày là thúc giục ta sớm một chút trở về công tác a. Lý Tề bất đắc dĩ nói. Ngươi không còn sớm điểm trở về công tác. Năm sau nhật trình tễ ở bên nhau. Đến lúc đó có ngươi mệt. Vất vả còn không phải chính ngươi. Cố Văn Cảnh cũng biết nguyên chủ chính là cái liều mạng tam lang. Nhật trình biểu bài đến đặc biệt mãn. Đảo cũng không nhiều oán giận cái gì. Nói, ta ăn Tết tổng muốn nhiều bồi ta ba mẹ một đoạn thời gian. Có thể áp sau liền áp sau đi. Cùng lắm thì năm sau, nhiều vất vả trong chốc lát. Lý Tề cũng biết khuyên không được hắn, liền không hề khuyên, dặn dò nói. Nhớ rõ lục cái chúc mừng năm mới video chia ta. Ta cho ngươi phát vây trên cổ. Cố Văn Cảnh vây cổ tài khoản giống nhau đều là Lý Tề cái này người đại diện tự mình xử lý. Một là bởi vì nguyên chủ vẫn luôn rất bận không có thời gian xử lý vây cổ. Nhị là Lý Tề lo lắng nguyên chủ đã phát cái gì không nên phát nội dung. Cố Văn Cảnh đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó lấy ra di động thu một cái chúc mừng tân niên video. Dựa theo nguyên chủ thói quen cùng tính cách, lục đến chung quy chung củ không khác người. Sau đó chia Lý Tề. Thực mau Lý Tề liền đem video phát tới rồi vây trên cổ. Thực mau cái này video lại thượng hot search. Hot search tiền tam danh tất cả đều là cùng Cố Văn Cảnh có quan hệ. Có thể thấy được nguyên chủ cái này đại minh tinh nhiệt độ. Cố Văn Cảnh hồi tưởng khởi nguyên chủ ở thế giới này giới giải trí thành tựu. Nguyên chủ dung mạo xuất sắc. Tuổi trẻ khi một bộ phim truyền hình một lần là nổi tiếng. Lúc sau ký hợp đồng Hoàng Ảnh. Tài nguyên càng nhiều lúc sau. Nguyên chủ cũng càng ngày càng hồng. Vốn dĩ nguyên chủ liền chịu nỗ lực. Ca hát khiêu vũ diễn kịch đều thực xuất sắc. Ký hợp đồng công ty sau nắm lấy cơ hội ổn định nhân khí. Lại ở một bộ điện ảnh chung đóng vai vai chính đánh sâu vào ảnh đế giải thưởng. Tuổi còn trẻ liền vận đỏ. Nguyên chủ lại nửa điểm không kiêu ngạo tự mãn. Ngược lại càng thêm nỗ lực khắc khổ. Người như vậy có cái gì lý do không tiếp tục đi lên sườn núi lộ đâu. Hiện giờ nguyên chủ có thể nói là quốc nội nhất chạm tay là bỏng ảnh đế đại minh tinh. Fan mấy ngàn vạn, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực. Được xưng là quốc dân lão công. Cố Văn Cảnh nghĩ đến hôm nay siêu thị gặp được cái kia xinh đẹp nữ sinh. Nguyên chủ như vậy tinh quang lộng lẫy người. Hẳn là chính là cái này cấp thấp thế giới nam chủ. Như vậy liền có hệ thống theo dõi nguyên chủ khổng lồ khí vận. Cố Văn Cảnh mở ra di động. Tìm tòi một chút thế giới này võng văn. Từ khóa tìm kiếm hệ thống cùng công lược. Sau đó lục soát ra rất nhiều hệ thống công lược nữ chủ văn. Loại này loại hình tiểu thuyết. Cố Văn Cảnh trước kia không thấy quá. Nhưng thế giới này loại này tiểu thuyết số lượng cũng không ít. Cố Văn Cảnh liên tiếp nhìn vài bổn. Sau đó đối hệ thống kịch bản có nhất định hiểu biết. Đầu tiên là lừa dối ký chủ làm nhiệm vụ. Trăm phương ngàn kế tiếp cận công lược mục tiêu. Soát công lược mục tiêu hảo cảm độ. Làm công lược mục tiêu đối ký chủ sinh ra tình yêu. Lại dần dần thông qua ký chủ tới hấp thụ công lược mục tiêu khí vận. Trong tiểu thuyết đương nhiên sẽ không viết hệ thống gương mặt thật là thứ gì. Chỉ chú trọng với nam nữ chủ chi gian ngọt ngào cảm tình. Nhưng mà này ngọt ngào là căn cứ vào lừa gạt phía trên. Tuy rằng cuối cùng đều sẽ biến thành nữ chủ thiệt tình bị nam chủ cảm động. Thiệt tình yêu nam chủ. Nhưng hệ thống thật sự liền như trong tiểu thuyết đơn giản như vậy sao? Cố Văn Cảnh xem xong mấy quyển hệ thống công lược tiểu thuyết liền không nghĩ lại nhìn. Kịch bản đều là như vậy. Đoán đều có thể đoán được. Quảng cáo. Cách chương.